mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, kích hoạt đại trận. Một canh, cầu khen thưởng, thế giới thăng cấp thẻ. Tiểu, sử dụng sau có thể đem không có đã tiến vào võ hiệp tiểu thế giới thăng cấp làm cao cấp tiên hiệp. Đại thế giới, cái này vật phẩm chỉ có một đoạn ngắn giải thích văn tự. Nhưng là lại trong nháy mắt nhượng Ngộ Không sinh ra to nhiều hứng thú. Lại có thể thăng cấp thế giới. Hơn nữa còn là đem thế giới võ hiệp thăng cấp làm cao cấp tiên hiệp thế giới. Ha ha, cái thẻ này thật là quá tốt. Ngộ Không phi thường hài lòng. Hắn một mực lo lắng nếu như mình lại rút chúng cái gì thế giới võ hiệp nói. Khả năng sẽ lãng phí hết. Bởi vì bên trong hết thảy ít ỏi sẽ mang đến cho mình bất kỳ trợ giúp nào. Bất quá, có thế giới như thế này thăng cấp thẻ liền không cần lo lắng. Nhưng mà này còn chỉ là một tiểu thế giới thăng cấp thẻ. Nếu như có đại thế giới thăng cấp thẻ nói, như vậy là không phải có thể đem tiểu thế giới thăng cấp cao cấp hơn thế giới. Thần tiên thế giới, hoặc là hồng hoang thế giới. Cao hứng một phen. Ngộ Không đem Thái Cực Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận bàn lấy ra. Sau đó trở về trong sơn cốc thác nước Hạ Thanh Đàm bên cạnh. Dựa theo từ trong trận bàn được đến bảy trận kiến thức. Ngộ Không biết cái nhìn này Thanh Đàm là bố trí Thái Cực Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận địa điểm cao nhất, nặn ra một cái pháp quyết. Ngộ Không thi triển phân thủy thần thông, hướng Thanh Đàm phía dưới đi tới. Cái này Thanh Đàm rất sâu, đạt tới hơn 100 thước. Ngộ Không rất nhanh thì đi tới đầm mà. Tại đầm mà hắn phát hiện liếc mắt thanh tuyền. Nguyên lai cái này Thanh Đàm cũng không phải là chỉ có phía trên thác nước bơm nước chảy. Trong lòng đất cũng có thanh tuyền chảy ra. Khó trách cái này Thanh Đàm trong nước như thể trong suốt. Có cái này uông tuyền nhãn, nơi này đem càng thích hợp hơn bố trí đại trận. Thái Cực Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận cần câu thông mà chôn. Mà có cái này uông tuyền nhãn tại, không thể nghi ngờ đại trận đem có thể thông qua nó tốt hơn thông suốt lòng đất câu thông địa mạch. Ngộ Không đem trận bàn đặt ở thanh tuyền phía trên. Trận bàn tại Ngộ Không pháp lực dưới tác dụng trôi lơ lửng tại thanh tuyền phun ra dòng chảy trên. Đón lấy, Ngộ Không hướng trong trận bàn bơm pháp lực. Ông một tiếng. Trận bàn run run một hồi, trên đó thái cực đồ như cùng sống một dạng một đen một trắng. Âm dương xoay tròn, sau đó, một cổ hạo đại lực lượng từ trong trận bàn phát ra. Dựa theo Ngộ Không thiết lập phạm vi đem chọn cái sơn cốc đều bao vây lại. Chính tại động phủ tu hành Yến Xích Hà cùng với Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp bị này cổ hạo đại lực lượng sở kinh động. Lý Anh Quỳnh chờ nữ cũng đều khiếp sợ từ trong phòng đi ra. Lại thấy trên bầu trời, hai cái to lớn âm dương ngư, một đen một trắng, lẫn nhau truy đuổi, tạo thành một bộ to đại thái cực đồ. Bất quá trong nháy mắt cái này thái cực đồ tựa như bọt giống nhau nổ lên. Qua trong giây lát, âm dương ngư hóa thành vô số điều, một đen một trắng lẫn nhau ghép thành đôi. Tạo thành từng cái tiểu thái cực đồ. Những thứ này thái cực đồ nhanh chóng kết cấu một nửa hình tròn hình cái lồng lớn. Đem trọn ngồi hồ lô cốc cho bọc ở bên trong. Sau đó, những thứ này thái cực đồ biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, Yến Xích Hà chờ biết đến. Bọn họ cũng không có biến mất. Chẳng qua là ẩn nấp hình thái. Thành trong suốt hình, đây là cái gì trận pháp? Thanh thế lại như vậy thật lớn, chẳng lẽ là trưởng môn bố trí tông môn đại trận? Yến Xích Hà thầm giật mình, Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp càng là giật mình vạn phần. Cường đại như vậy trận pháp các nàng cho tới bây giờ liền chưa thấy qua. Ngay cả thấy rộng thưởng thức nhiều Lý Anh Quỳnh chờ nữ, cũng bị như vậy hạo đại trận pháp khiếp sợ. Các nàng cảm giác cái này trận pháp. Không chỉ có không cần Thục Sơn Đô Thiên Tỏa Nguyên Cửu Tiêu Thần Lôi trận lần tới một điểm một. Chút nào, ngược lại mạnh hơn nhiều. Bố trí xong đại trận, Ngộ Không từ thanh đàm trong bay ra, sau đó hắn lại nặn ra một đạo pháp quyết. Cái này thanh đàm phần đáy liền lại kích hoạt ra một tầng trong suốt lồng bảo hộ. Đây là trận bàn hộ bàn trận, cho dù có người công phá thái cực lưỡng nghi vi trần đại trận. Chỉ cần công không phá hộ bàn trận, cướp không đi trận bàn, đại trận tùy thời có thể bị lần hai bố trí ra. Ngộ Không rời đi thanh đàm vừa tới động phủ, Yến Xích Hà liền tiến lên đón tới nói: "Trưởng môn, người bố trí đây là cái gì đại trận? Cư nhiên như thế mạnh mẽ." "Đây là thái cực lưỡng nghi vi trần đại trận, gồm cả công kích phòng ngự cùng tụ linh tác dụng. Từ gần sau đó, ta Huyền Thiên Môn cũng không cần lo lắng bị ngoại địch xâm phạm, đánh trở tay không kịp, mà còn theo trận pháp tụ tập linh khí. Trong cốc linh khí càng ngày sẽ càng đầy đủ, hoàn cảnh sẽ nguyên lai càng ngày càng tốt." Trên thực tế, tại Ngộ Không kích hoạt thái cực lưỡng nghi vi trần đại trận trong nháy mắt đó, tòa đại trận này liền có thể từ chung quanh hấp thu linh khí tụ tập đến bên trong sơn cốc. Chẳng qua là loại này tụ tập linh khí quá trình tương đối chậm chạp, cần đi qua hơn 10 ngày mới có thể đem trong cốc linh khí tăng lên tới chính xác độ dày, sau đó duy trì ở. Cho nên bọn họ trong lúc nhất thời còn không cảm giác được bên trong sơn cốc linh khí biến hóa. A, nguyên lai là cường đại như vậy một cái trận pháp, lại còn có tụ linh hiệu quả, thật là quá tốt. Cứ như vậy, chúng ta cũng có thể tại bên trong sơn cốc trắng trợn xây dựng, rốt cuộc không cần lo lắng bởi vì nơi này hoàn cảnh thay đổi mà tạo thành linh khí trôi đi. Yến Xích Hà hết sức hưng phấn nói. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Huyền Thiên Môn nếu muốn phát triển còn cần một đoạn thời gian rất dài, chẳng qua hiện nay có cái này thái cực lưỡng nghi vi trần đại trận, Huyền Thiên Môn đã có nổi lên tư cách, chỉ cần thu nhận một chút tư chất trên các đệ tử, không cần nhiều thiếu niên, là được phát triển, xây dựng sự tình liền phiền toái Yến trưởng lão. Sáng sớm ngày mai ta liền sẽ mang đến một nhóm người. Đến lúc đó, người tới chỉ huy bọn họ xây dựng môn phái công trình. Ngộ Không nói, xin nghe trưởng môn phân phó. Yến Xích Hà lĩnh mệnh nói, đúng, ta Huyền Thiên Môn đệ tử công pháp nhập môn chính là Hiên Viên Vô Cực Quyết. Bộ công pháp này Yến trưởng lão còn chưa tu hành, ta cái này liền truyền thụ cho ngươi. Đa tạ trưởng môn. Sau đó, Ngộ Không đem Hiên Viên Vô Cực Quyết truyền thụ cho Yến Xích Hà. Yến Xích Hà có mừng rỡ, bởi vì hắn chỗ tu hành kiếm đạo cùng Hiên Viên Vô Cực Quyết lại là nhất mạch tương thừa. Chẳng qua là hắn sở được đến truyền thừa không hoàn toàn. Bây giờ đạt được toàn bộ truyền thừa, hắn làm sao có thể không cao hứng? Ngộ Không đem Hiên Viên Vô Cực Quyết khẩu quyết toàn bộ truyền thụ Yến Xích Hà sau, hắn liền không kịp chờ đợi cáo từ trở lại động phủ tu hành đi. Mà Ngộ Không tắc lai đến Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp động phủ, đem hai nàng mang đến sau đó, Ngộ Không phải đi phong vân thế giới, mà từ phong vân thế giới sau khi trở lại gặp phải một hệ liệt sự tình. Là lấy, Ngộ Không vẫn không có thời gian với hai nàng trao đổi. Cầu điểm khen thưởng, chúng ta cũng có hơn 5.000 bạn đọc, lại không có mấy người khen thưởng. Bởi vì này một chút ta lại bị người cười nhạo, rất mất mặt, cho nên mặt dày cầu điểm khen thưởng. Cảm ơn trước mọi người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.